Khí thiếu tu tiên, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496 nội chiến. Văn Hoành Nho nghe được người trong lòng cư nhiên hướng về Trung Ly Đình Châu, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Cầm Mộ Lan, ngươi thích hắn mới có thể nói như thế, ngươi như thế nào liền biết hắn không có tư tâm, người này tàn nhẫn độc ác, ta nhìn cái gì đều làm được ra tới. Văn Hoành Nho, biết ta trước kia vì cái gì vẫn luôn không cho ngươi đáp lại sao? Bởi vì ta cũng không cùng chán ghét người vô nghĩa, ta chỉ là ăn ngay nói thật, về tình về lý, hắn cũng chưa tất yếu mạo loại này phạm nhiều người tức giận hành vi đi hại một cái tán tu. Những người khác nghĩ như thế nào, ta không biết, nhưng ta tuyệt không sẽ thuận miệng bôi nhọ người khác. Cam Mộ Lan tinh mắt phiếm lạnh băng quang mang, ta cũng tin tưởng Trung Ly Đình Châu, người nọ hẳn là có vấn đề, phía trước hắn rõ ràng đứng ở một người khác bên người, không biết vì cái gì. Đột nhiên chuyển qua Thiên Trúc Quân mặt sau. Kỳ Thế Kiệt nói ra chính mình phát hiện, ta cũng tin hắn, Túc Minh cũng phụ họa nói, quan ngươi chuyện gì, một hai phải xem náo nhiệt. Bên cạnh Du Thất lạnh lùng mà nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, Túc Minh biết Du Thất không thích bọn họ, đến nỗi Tử Tiêu Tông đệ tử, liền càng không cần phải nói. Trung Ly Sư Thúc Tổ tính cách cùng tính tình tuy rằng có điểm kém, nhưng tuyệt không phải loại này sẽ cùng một cái tiểu tốt tử không qua được người. Ta sư thúc tổ làm như vậy, tất nhiên có hắn đạo lý, không biết đại gia còn có nhớ hay không, có người bán đứng chuyện của chúng ta, người này rất có thể chính là người kia. Phong Tân Tinh đúng lúc ra tiếng, vô khống, ngươi lại có cái gì chứng cứ, kia tiếp theo, hắn lại giết một người, có phải hay không cũng muốn nói là hắn đồng lõa. Trần Bân Vũ cười lạnh nói, vì cái gì không có khả năng là hắn đồng lõa, ngươi lại như thế nào xác định, hắn không có đồng lõa. Cao Hàn nói, ngươi cảm thấy hắn vô tội, vậy ngươi lấy ra chứng minh tới, chứng minh hắn không có vấn đề. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Trần Bân Vũ tức giận đến mặt đỏ, hắn nơi nào lấy đến ra tới, rõ ràng hẳn là chứng minh hắn có vấn đề người là bọn họ. Vậy ngươi liền không phải cưỡng từ đoạt lý, người này lòng mang ý xấu, nếu không có Đình Châu kịp thời đem hắn thanh đi ra ngoài, Thiên Trúc Quân rất có thể đã bị hắn đả thương, phá trận mà ra. Chúng ta thế đại gia giải quyết một cái tai họa ngầm, các ngươi không cảm kích cũng liền thôi. Còn nơi trốn nhằm vào, hảo một cái ra vẻ đạo mạo, sợ là tư tâm quấy phá, cực thượng tông cao thượng sao, nói ra đi chỉ sợ không ai tin tưởng. Cao Hàn nói xong, cũng mặc kệ Trần Bân Vũ sắc mặt có bao nhiêu khó coi, lại đối Thiên Trúc Quân nói. Thiên Trúc Quân, ngươi nhưng nhận thức người này, cùng hắn có ân oán sao? Thiên Trúc Quân phủ nhận nói. Ta cũng không nhận thức người này, càng đừng nói từng có ân oán. Thiên Trúc Quân rất ít cùng người kết oán, người này ta cũng không quen biết. Khổng Siêu Phàm cũng nói, ta nhận thức hắn, lúc này, một cái tiểu tiểu thanh âm vang lên, thấy mọi người ánh mắt tập trung ở trên người mình, tên này tán tu vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn là ta bằng hữu, phía trước ta là cùng một khối tới tham gia Vạn Tiên Đạo, sau lại chúng ta thất lạc, tái kiến hắn thời điểm. Hắn liền trở nên rất kỳ quái, cũng không cùng ta nói chuyện, chúng ta chỉ thấy hôm khác Trúc Quân, trước kia lại chưa từng nói chuyện qua, ta bằng hữu có điểm ái khoe ra, nếu nhận thức Thiên Trúc Quân, khẳng định sẽ nói cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có hắn cùng Thiên Trúc Quân không có ân oán, người này vì sao ở nhằm vào Thiên Trúc Quân? Hoặc là nói, mục đích của hắn cũng không phải Thiên Trúc Quân, mà là trận pháp nội chúng ta. Cao Hàn tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, bao gồm hai đầu yêu ma. Trận pháp vừa vỡ, chết đó là chúng ta, rất có thể một cái cũng trốn không thoát. Một cái tiểu tiểu tán tu, vô quyền vô thế, tại sao đua thượng tánh mạng cũng muốn đối phó chúng ta, cái dạng gì người, mới có thể đem sở hữu môn phái đều đáng giận. Không cần Cao Hàn nói ra, đại gia đã liên tưởng đến. Là yêu ma, chúng ta bên trong trà trộn vào yêu ma. Một ít tu sĩ đã mặt lộ vẻ hoảng sợ, trừ bỏ yêu ma, ai còn sẽ muốn chi chúng ta mọi người vào chỗ chết. Chúng ta nếu là đều đã chết, đến lớn nhất chỗ tốt người, phi yêu ma mạc trúc. Nhất định phải tra, cần thiết điều tra rõ có hay không mặt khác yêu ma. Đáng chết ra hỏa, yêu ma đầu trong lòng kinh giận vạn phần, bọn họ kế hoạch, còn không có thực thi, cơ nhiên đã bị xuyên qua, hiện tại liền tính bọn họ hai người ngủ đông xuống dưới. Này đó nhân tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chờ bọn họ an toàn, lại từng cái tra rõ, bọn họ không thể sử dụng linh lực chân tướng liền sẽ bại lộ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một khác chỉ yêu ma thấp thỏm vạn phần. Locker rõ ràng thực cẩn thận, vì cái gì sẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Làm, nếu không có đường lui, vậy hoàn toàn đảo loạn bọn họ trận pháp. Yêu ma đầu tâm hung ác, trở về không được, cũng không thể cái gì thành tựu cũng không có. Lưỡng đạo hắc ảnh nháy mắt từ tán tu trong đoàn lao tới. Trong đó một đạo tốc độ cực nhanh mà vọt tới Thiên Trúc Quân trước mặt, một cái khác tắc vọt tới bên cạnh Túc Minh trước mặt. Ngươi dám, Thiên Trúc Quân là phụ trách cái này khảm vị nhân vật trọng yếu, linh lực không thể đoạn, nếu không trận pháp sẽ xuất hiện sơ hở, bị bên ngoài du hồn công phá. Nhưng đối diện khoảng cách Thiên Trúc Quân thật sự là thân cận quá, thế cho nên rất nhiều người phát hiện cũng không kịp phản ứng. Ha ha, đã sớm ngày phòng ngươi. Mắt trận thượng trung ly đình châu tinh quang chợt lóe, trực tiếp ngưng tụ ra một cổ thiên đô diệt đại trận trận lực, lợi dụng này cổ trận lực đem đối phương oanh xuất trận nội. Này yêu ma đầu cũng không hàm hồ, ở phát hiện chính mình bị vứt ra đi sau, vừa rơi xuống đất liền bay nhanh mà trốn hướng thiên điện. Thiên điện có kết giới bảo hộ, trên quảng trường còn có trọng lực, chỉ cần tiến vào, này đó hợp thể kỳ liền đuổi không kịp hắn. Lúc này, khoảng cách hắn gần nhất hai chỉ hợp thể kỳ du hồn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, hai người đồng thời phủi tay, một cổ hạo bồ lực lượng nháy mắt vứt ra. Yêu ma đầu đã vọt vào quảng trường, bị trên quảng trường trọng lực một áp, tốc độ một chậm, khoảnh khắc đã bị cổ lực lượng này nghiền thành mảnh vỡ. Tên ngu xuẩn, trung ly đình châu mục hàm châm chọc, ở hắn khống chế trận pháp nội còn muốn động thủ, bất quá là ở động thủ trên đầu thái tuế. Bên kia, một khác chỉ yêu ma nhằm phía Túc Minh, lại bởi vì khoảng cách có điểm xa, không có trước tiên tới. Túc Minh là khảm vị thượng chủ yếu nhân vật, không thể rút về phát ra linh lực, nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn cho rằng Du Thất sẽ tiệt hạ này chỉ yêu ma. Nào biết này chỉ yêu ma vọt tới trước mặt hắn thời điểm, Du Thất phảng phất hiện tại mới phản ứng lại đây. Hỗn chướng, ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Thất trên mặt một bộ tức giận. Huy trưởng mà ra. Yêu ma bàn tay lại so với hắn càng mau. Du Thất, một bên Túc Minh sư huynh kinh giận đan sen, trăm triệu không nghĩ tới Du Thất tại đây loại thời điểm còn muốn tính kế. Tưởng cứu Túc Minh lại phát hiện không còn kịp rồi. Nếu không phải hắn vị trí không như vậy thuận tay, hắn đã sớm chính mình ra tay. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ bên sườn tập lại đây, oanh ở yêu ma trên người, nháy mắt liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Cái này yêu ma thực mau cũng bước lên trước hai cái kết cục. Đa tạ cao huynh đệ, Túc Minh kinh hồn chưa định về phía nghìn cân treo sợi tóc, ra tay cứu hắn tánh mạng Cao Hàn cảm tạ. Không khách khí, về sau để ý một chút, Cao Hàn rõ ràng mà nhìn Du Thất liếc mắt một cái. Trải qua lúc này đây, ta đã minh bạch, Túc Minh cười khổ nói, ngươi có ý tứ gì? Du Thất trên mặt không nhịn được, chất vấn nói, có ý tứ gì còn không rõ sao? Túc Minh Uông sư huynh cười lạnh một tiếng, nhân ra Cao Hàn cách như vậy xa đều có thể ra tay cứu Túc Minh, ngươi một cái ly Túc Minh không đến một mét xa người, nếu không phải cố ý, ai sẽ tin tưởng. Uổng phí Túc Minh vẫn luôn đem ngươi đương sư huynh, ngươi chính là làm như vậy, hảo thật sự, lần này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ hướng sư môn bẩm báo chuyện này. Ai sẽ nghĩ đến, kia đầu yêu ma sẽ đột nhiên đối Túc Minh ra tay, ta chẳng qua là phản ứng chậm một chút. Ngươi liền cho ta khấu lớn như vậy mũ, ngươi mới là cố ý đi, bởi vì ngươi đã sớm xem ta không vừa mắt. Du Thất mặt âm trầm, ta đương nhiên không phải cố ý, nhưng ta xem ngươi không vừa mắt thật là sự thật. Biết vì cái gì Cam Mộ Lan lúc trước sẽ đi qua nói cho các ngươi mà điện có nguy hiểm, là bởi vì Túc Minh sợ ngươi bị xúi dục xông vào, khăng khăng muốn đi, nhưng lại sợ ngươi đối hắn có ý kiến, không nghe lời hắn, cuối cùng mới quyết định làm Cam Mộ Lan đi. Dưỡng không thân bạch nhãn lang. Sư huynh, không cần cùng hắn nhiều lời, đã không có gì hảo thuyết. Túc Minh hướng Uông sư huynh lắc đầu, hắn vốn dĩ niệm ở đồng môn một khối, lại cảm thấy Du Thất không phải như vậy người xấu, mới tưởng cùng hắn chữa trị quan hệ, không cần nháo đến như vậy cương. Người tưởng khai liền hảo, về sau cũng đừng không có việc gì tẫn đương người hiền lành, người nguyện ý, người khác còn không cảm kích đâu. Uông sư huynh nói xong, liền không hề nói, ân, về sau sẽ không, Túc Minh không có biểu tình gật đầu, bên kia, bị vả mặt Trần Bân Vũ cũng lùi về đi, không dám lại mở miệng, liền sợ đại gia còn nhớ thương vừa mới sự. Trung Ly Đình châu ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, hắn không mang thù sao, hắn là như vậy lòng dạ hẹp hòi sao. Hắn mang thù, hắn còn nhỏ tâm nhãn, cho nên hắn sao có thể dễ dàng buông tha người này, bất quá hiện tại hắn không nóng này. Cao Hàn thấy hắn tròng mắt xoay một chút, liền biết hắn lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Theo hắn tầm mắt nhìn đến cực thượng tông mọi người, liền không khuyên bảo. Lúc này, bên ngoài hợp thể kỳ du hồn, thấy thủ hạ công hồi lâu, cũng không có thể đánh vỡ này đó nhân tộc trận pháp, tức khắc không kiên nhẫn, phất tay làm chúng nó đi xuống. Thiếu này đó du hồn công kích, trận pháp không hề đong đưa, đại gia cũng nhẹ nhàng một ít, ngay sau đó, nội tâm lại khẩn lên. Kế tiếp mới là chân chính cửa ải khó khăn, chúng ta còn muốn căng bao lâu? Tả Kiến Đông bực bội hỏi, Cao Hàn trả lời, còn có 190 tức, như thế nào còn muốn lâu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Kiến Đông cảm thấy đã qua đi thật lâu, kết quả còn có gần 1/3 khi. Gian, chúng ta có thể căng đến qua đi sao? Này đó hợp thể kỳ vạn nhất đồng thời ra tay, ta lo lắng. Chúng ta khả năng liền một tức đều chịu đựng không nổi. Tôn Chí Viễn lo lắng mà nói, dựa theo ta nói làm, đại gia có cái gì áp đáy hòm bản lĩnh, cũng cứ việc lấy ra tới, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, không tuân thủ cũng đến thủ, nếu không ai cũng trốn không thoát. Vừa mới cái kia yêu ma kết cục, các ngươi cũng thấy được, trốn tiến quảng trường cùng thiên điện đều không hiện thực, duy nhất biện pháp chính là mượn từ vạn tiên đạo đóng cửa thời gian. Mới có thể bình yên vô sự mà rời đi nơi này. Cao Hàn cố ý lấy yêu ma sự cường điệu một chút, để tránh có người trên đường chạy trốn, đến lúc đó làm hại không phải một người, mà là bọn họ mọi người. Nói xong, hắn hướng Trung Ly Đình Châu gật đầu, quảng cáo, cách chương.